Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 837, tìm tới. Canh 1, Lãnh Phi nhìn về phía Lý Thiên Tâm, vậy chúng ta tự vào đi thôi. Đi đi, Lý Thiên Tâm hừ nói. Lãnh Phi tay trái bắt được Lý Thiên Tâm tụ tử, tay phải bắt được cung mai tay áo, nhưng mà sau không nhúc nhích. Lý Thiên Tâm quay đầu nhìn hắn, Lãnh Phi nhìn về phía nàng, đi ha, Lý Thiên thầm nghĩ, Lãnh Phi nói, không phải Lý cô nương ngươi mang chúng ta đi vào, ngươi khinh công càng thần diệu, bất chi bất giác, ngươi cũng như thế có thể lặng yên không một tiếng động đi vào. Lý Thiên thầm nghĩ, Lãnh Phi lung lay đầu, khinh công của ta tâm pháp không được. Lần trước là Hầu Tuấn Kiệt không ở, bọn họ chạm gác ngầm cũng không cùng ở trên, vì lẽ đó có thể may mắn đi vào. Hiện tại tựu không xong rồi. Lý Thiên Tâm không tin trừng mắt hắn. Lãnh Phi cười nói, thật muốn có thể lặng yên không một tiếng động đi vào, ta sao từ chối, cũng không sợ lãng phí lúc này chút ít nội lực, đúng hay không? Ngược lại ngươi là cái giả dối ra hỏa. Lý Thiên thầm nghĩ, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ta đã phát rơi xuống thể độc, Lý cô nương ngươi còn như vậy không yên lòng, thực sự là, ai biết ngươi còn có quỷ kế gì. Lý Thiên thầm nghĩ, nàng hiện tại chỉ có một người, là thấy tâm tông tương lai, hưng vong hệ cùng kiêm, không thể mạo hiểm, nàng lại biết mình chí mưu không đủ. Thật muốn cùng những người quỷ kế đa đoan ra hỏa đấu, rất khó đánh đến thắng, vì lẽ đó muốn vạn sự cẩn thận, phàm là một chút không thỏa đáng đều nếu muốn lại nghĩ, miễn cho bị hãm hại. Cung Mai nhẹ nhàng diêu đầu, nàng bỗng nhiên sinh ra một luồng thương hại cảm. Lúc này Lý Thiên Tâm gầy yếu vai muốn nâng lên thấy tâm tông chấn hưng, nàng có thể tưởng tượng được trong đó gian nan như băng mỏng trên giày, cẩn thận từng ly từng tí một, sống được quá mệt mỏi, vậy cũng tốt, đi. Lý Thiên Tâm trừng mắt Lãnh Phi nhìn một chút, rên một tiếng, ba người vô thanh vô tức biến mất. Lãnh Phi ngưng thần cảm ứng chu vi, lôi ấn lưu quang một xuống thoát ly, chu vi một xuống trở nên trầm chậm, chính mình nằm ở một mảnh tuyệt đối yên tĩnh nơi, dường như cực hàn vực sâu, chu vi tia sáng sán lạn, kỳ dị mà mỹ lệ. Bọn họ nằm ở một mảnh lồng ánh sáng bên trong, cùng bên ngoài ánh sáng tách ra. Hắn có một luồng mãnh liệt kích động, muốn đưa tay ra lồng ánh sáng, chạm đến một xuống những này sán lạn mà kỳ dị ánh sáng. Trực giác nhưng cấm chỉ hắn như thế làm, hắn tuân thuận theo với trực giác của chính mình, cố nhịn xuống. Sau một khắc, trước mắt biến hóa, nhưng lôi ấn uy lực vẫn còn, vẫn cứ vô cùng chậm rãi. Nhìn thấy chính mình rời đi cái kia mảnh yên tĩnh nơi, xuất hiện ở một tòa bên trong tiểu viện, hắn một xuống nhận ra, lúc này chính là Hầu Tuấn Kiệt tiểu viện. Chu vi một xuống khôi phục như thường, Lý Thiên Tâm bất động, Lãnh Phi cùng Cung Mai cũng không nhúc nhích. Ba người ngưng thần cảm ứng chu vi, nhìn có người hay không đang nhìn chằm chằm. Lãnh Phi nhẹ nhàng điểm đầu, Lý Thiên Tâm cũng chậm chậm điểm đầu. Cung Mai lần đầu nhìn thấy Hầu Tuấn Kiệt viện tử, tinh tế đánh giá, không ra trải qua mỗi một nơi, cuối cùng dừng lại ở trong viện núi giả. Lúc này núi giả là bởi vì mấy khối đá tảng xây, đá đầu trong lúc đó khe hở quá lớn, lỏng lỏng lẻo lẻo, tự bất cứ lúc nào muốn sụp đổ. Mỗi một tảng đá lớn đều một người cao, mới xem hình như là trải qua ngàn vạn năm tang thương, gió táp mưa sa, cổ xưa mà cứng rắn, sẽ không mục nát. Nàng nhẹ nhàng đi qua, ngọc tay sờ soạc núi giả mỗi một tấc. Lý Thiên Tâm không phản đối hừ nói, ta đã mò trải qua rồi, không có vấn đề gì. Nơi này có địa phương, mỗi một tấc ta đều mò trải qua. Nàng dùng chính là ngu ngốc biện pháp, nếu có khả năng trốn ở chỗ này, cái kia tựu không ra trải qua từng tấc một, cẩn thận tham trải qua hư thực. Đáng tiếc nàng không hề phát hiện. Cung Mai quay đầu liếc nhìn nàng một cái, tay ngọc không ngừng lại, tiếp tục tìm tòi. Lý Thiên Tâm rên một tiếng không nói thêm nữa. Lãnh Phi nói, cung sư tỷ, lúc này Vấn Thiên Khuê là cái gì dáng dấp? Không biết, Cung Mai giơ đầu, Lý Thiên Tâm ngạo nghễ nói, to bằng bàn tay, tròn trịa không thiếu sót. Lãnh Phi cau mày nói, hình dạng không đúng sao? Theo hắn biết, Ngọc Khuê thường thường là ở trên tròn phía dưới, hoặc là một cái hình chữ nhật, hoặc là hình chữ nhật mà mang nhọn, không phải tròn trịa không thiếu sót, nó liền gọi danh tự này, thì lại làm sao? Lý Thiên Tâm rên một tiếng nói, nó chính là cái kia hình dạng. Lãnh Phi bán tín bán nghi, Lý Thiên thầm nghĩ, lúc này Vấn Thiên Khuê nguyên bản vốn là chúng ta bảo vật. Sau đó bị các người cướp đi, không có ai so với chúng ta càng hiểu rõ nó, cái kia hơi thở của nó đây. Lãnh Phi nói, Lý Thiên Tâm khinh thường nói, ngươi làm sao trở nên ngu như vậy, thật có khí tức, chẳng lẽ còn phát hiện không được, khả năng nấp trong ngăn cách khí tức nơi đây. Lãnh Phi nói, Lý Thiên Tâm ngưng động, ngược lại cũng có khả năng này. Lãnh Phi nói, nói như thế, thần vật tự hối, đúng là phiền phức, nó rất khả năng không chỉ không có khí tức, còn thu lại sự tồn tại của chính mình, chính là phóng tới trước mặt, cũng không cách nào cảm ứng. Bảo vật như vậy là khỏi muốn bằng trực giác cùng cảm ứng tìm kiếm. Nếu không phải như thế, ta còn dùng các ngươi. Lý Thiên Tâm hừ nói, Lãnh Phi nói, nếu nguyên bản vốn là các ngươi bảo vật, vậy các ngươi nên có điều khiển phương pháp chứ? Không có, Lý Thiên Tâm lung lay đầu. Người nào nhất định nội lực, đều có thể kích phát nó. Lại tìm một lần chính là... Cung Mai nhẹ giọng nói, tìm không tới thì thôi. Khả năng xác thực không chiếm được nó, ta nhất định phải được nó. Lý Thiên thầm nghĩ, Cung Mai nhíu mày. Quan hệ các ngươi thấy Tâm Tông chấn chỉnh lại. Đúng, Lý Thiên Tâm hừ nói. Cung Mai nói, lẽ nào các ngươi thấy Tâm Tông còn có bảo tàng, đòi hỏi Vấn Thiên Khuê mở ra. Ha ha, ngươi vẫn đúng là có thể tưởng tượng. Lý Thiên Tâm lắc đầu nói, không có bảo tàng, chính là muốn luyện lòng tốt pháp, đòi hỏi sự giúp đỡ của nó có thể trợ giúp tu luyện chứ. Cung Mai điểm điểm đầu, có người nói có thể tiến thêm một bước. Nàng đăm chiêu nhìn Lý Thiên Tâm, lẽ nào ngươi đã đem các ngươi thấy Tâm Tông tâm pháp luyện đến viên mãn? Chuyện phiếm ít nói, mau mau, Lý Thiên Tâm hừ nói. Cung Mai nói, cũng thật là như vậy, không trách lúc này Lý Thiên Tâm ngạo mạn vô lễ như thế. Thấy Tâm Tông võ học huyền bí, rất khó tu luyện. Có thể đem luyện đến viên mãn, thật là kỳ tài. Lãnh Phi chắp tay đi dạo mà đi, nếu như hắn không muốn bị người khác phát hiện, sẽ không có tàng ở trong sân, có thể vì dễ dàng cho lấy dùng, lại nên ở trong sân. Lãnh Phi trầm ngâm nói, hắn bình thường xuất viện sao? Một thiên đến khuya ngốc ở trong viện, Lý Thiên Tâm hừ nói, hơn nữa hắn cũng căn bản không cần nó. Lãnh Phi lắc đầu nói, loại này có thể giúp với tu luyện bảo vật, nhất định sẽ thường thường dùng. Hắn bình thường vẫn cầm chính là cái gì? Cái gì cũng không nắm. Tay không, Lý Thiên thầm nghĩ, Lãnh Phi nói, quần áo vẫn xuyên một bộ. Tất nhiên là không, Lý Thiên thầm nghĩ, bên trong không biết, bên ngoài là tuyệt không chỉ một bộ, là cái trang điểm lão gia hỏa. Một thiên đổi một bộ quần áo, nàng lại nói, hơn nữa thời điểm chết, thân ở trên cũng vô dụng. Lãnh Phi ánh mắt bỗng nhiên đứng ở bàn đá ở trên. Hắn đi đến trước bàn đá ngồi xuống, xoa xoa bàn đá, đem mặt trên một cái chén trà cùng một cái ấm trà lấy ra. Bàn đá khác nào bạch ngọc, điêu có hoa văn, hắn thấp đầu đánh giá vài lần, là cái này chứ? Lý Thiên Tâm tập hợp đi qua nhìn về phía bàn đá. Ngẩng đầu nhìn một chút hắn. Lãnh Phi nói, có thể nhìn thấy nơi này. Không khác biệt gì, Lý Thiên thầm nghĩ. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, là đem nó khảm đến bàn tử bên trong. Thủ đoạn cao cường, tay nghề này thực sự tinh xảo, hầu như không nhìn ra kẽ hở, còn dắt ra những khác chú ý. Những đóa hoa này văn khiến người ta chú ý nhìn thấy trung ương một đóa hoa ở trên, kỳ dị đóa hoa, trông rất sống động, quên chu vi điêu ngân. Ta xem một chút. Lý Thiên Tâm sờ về phía Lãnh Phi chỉ cái kia nơi. Tinh xảo khuôn mặt chậm rãi lộ ra nụ cười. Chính là nó. P.S. Sáng sớm hôm nay hội nho nhỏ bạo phát một xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.